Kiếm đạo độc tôn, chương 926. Thắng thảm, hạ, góc truyện audio.com, rút lui, sư thiếu bảo hét lớn một tiếng rồi thân hình nhanh chóng hướng tới truyền tống trận. Vụt, vụt, vụt, sư thiếu bảo vừa dứt lời, thì đã có hai người đồng thời lao theo, một người là nữ tử trẻ tuổi, một người là tên đeo mặt nạ toàn thân đẫm máu. Cả hai người đều gặp phải đối thủ hết sức lợi hại. Đối thủ của nữ tử trẻ tuổi là Mộ Dung Khuynh Thành có tốc độ cực nhanh cộng thêm hắc ám võ học quỷ dị khó lường, còn tên đeo mặt nạ thì đụng phải Đạt Nhĩ Ba một thân thể như quái vật đánh không chết, cho nên hai người đã sớm có tâm tư thoái lui. Muốn rút sao, hắc hắc, thực lực của các ngươi không tệ, lão đầu tử không chơi với các ngươi nữa. Lão giả cổ quái xuyên thẳng qua làn mưa bụi trên không trung, thân hình phiêu hốt bỏ qua lão giả tang thương hướng nhanh tới truyền tống trận mà đi, tạo thành vô số huyễn ảnh sau lưng. Trung niên phụ nhân thấy tình huống bất hảo cũng bỏ đại hán râu quái nón chạy đi. Tên thanh niên mặt trắng có chút không may, hắn đang lui lại thì đụng phải tên mập mạp đầu chọc cũng đang lui lại, mà khinh công của tên mập mạp này quá mạnh mẽ nên một búa của Đạt Nhĩ Hùng không chém trúng hắn mà lại chém lên người tên thanh niên mặt trắng, đem hắn phân thành hai khúc, huyết thủy phun đầy trời. Thấy địch nhân chạy trốn, mấy người Kim Vạn Song cũng không ra tay ngăn trở, bởi vì giặc cùng đường chớ đuổi, nếu bức đối phương tới tuyệt cảnh thì tất nhiên đối phương sẽ điên cuồng phản công, khi đó sẽ tạo thành thương vong không đáng có. Chúng ta đi, truyền tống trận đã kích hoạt, hào quang lóng lánh, sư thiếu bảo lạnh lùng nói. Tên đeo mặt nạ nhìn về phía đại hán râu quai nón đằng xa, nói. Còn một người nữa, sư thiếu bảo lắc đầu. Hắn không sống được, hắn vừa dứt lời thì liền thấy hoàng y nữ tử thân hóa thành lưu quang quấn quanh tên đại hán râu quai nón giống như một đầu đại xà màu vàng vậy. Rắc rắc, trong cơ thể tên đại hán râu quai nón không ngừng phát ra thanh âm bạo nứt, đợi khi hoàng y nữ tử rời ra thì thân thể hắn liền mềm nhũn sụp xuống như một đống thịt nhầy. Chỉ một thoáng, toàn thân xương cốt của hắn đã đều bị nghiền nát. Thực lực của hoàng y nữ tử cũng khiến cho mọi người khiếp sợ. Vù, hào quang trên truyền tống trận lóe sáng, mấy người sư thiếu bảo liền biến mất trong cung điện. Ta nợ ngươi một mạng, thanh niên lạnh lùng nói với Diệp Trần. Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, nói. Hắn cũng là địch nhân của ta. Việc nào ra việc đó, cái mạng này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Dứt lời, thanh niên lạnh lùng ngồi xuống đất nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đi tới chỗ những người còn lại. Ngân quang trên người Kim Vạn Song cũng rút xuống rồi liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi thấy trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng đã chết thì không khỏi thở dài một hơi. 10 người hắn mời đi cùng đều là hảo thủ, bất quá gặp được những hảo thủ đồng cấp thì việc chết hay bị thương là không thể tránh khỏi. Cũng may địch nhân chết nhiều hơn, bọn họ chết 2 nhưng đối phương chết 4, nhiều hơn bên họ gấp đôi. Lần đại chiến này tuy thắng nhưng lại là thắng thảm a. Người chết không thể sống lại, huống hồ mọi người đối với trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng cũng không có bao nhiêu cảm tình sâu đậm, ngay cả tình cảm bằng hữu bình thường còn không có, tự nhiên sẽ không khổ sở thương tâm mà chỉ có chút. Góc truyện audio.com, tiếc nuối cho bọn họ mà thôi. Người chết thì chết nhưng tài bảo thì vẫn phải phân, không thể phủ nhận hai người chết đi thì những người còn lại đều sẽ được phân thêm một phần tài bảo nữa, khiến cho mọi người lúc này đều có chút cảm xúc phức tạp. Kim Vạn Song hắng giọng nói. Hiện tại chúng ta còn lại 9 người, trong 9 người thì Mộ Dung cô nương có 2 thành, chúng ta mỗi người 1 thành, hiện tại bắt đầu phá trận kiểm kê số lượng thượng phẩm linh thạch. Dứt lời, Kim Vạn Song liền bước vào tới trước khóa linh trận. Kia a, ngân quang trên bàn tay hắn lóe sáng, một chưởng đánh mạnh vào hư không, một vòng hào quang màu vàng nhạt lóe lên trong hư không, đây chính là hào quang do khóa linh trận phát ra. Theo một chưởng của Kim Vạn Song đánh xuống, hào quang của trận pháp liên tục chấn động khi tỏ khi mờ. Kim Vạn Song đã có kinh nghiệm về phương diện này, bàn tay áp đánh lên màn hào quang tiếp tục quét ngang một đường. Một tiếng ba, vang lên, khóa linh trận đã bị phá, linh khí nồng đậm từ bên trong thoát ra, trong khoảnh khắc cả cung điện đã tràn ngập linh khí. Hắc hắc, Song Sinh huynh đệ bật cười hắc hắc, nhìn đống tài phú khổng lồ trước mặt hai người không khỏi vui vẻ. Cũng đồng dạng như hai người, mỗi người đều lộ ra bộ dáng tươi cười, bao nhiêu không khí sát phạt sau đại chiến đều tan thành mây khói, ngay cả cái chết của trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng cũng đã bị vứt ra sau lưng, giờ khắc này không ai nghĩ đến hai người bọn họ chỉ nghĩ là bản thân sẽ có được bao nhiêu thượng phẩm linh thạch. Mọi người bắt đầu kiểm kê, Kim Vạn Song quay đầu nói với mọi người, với linh hồn lực khổng lồ của mỗi người nên tốc độ kiểm kê thượng phẩm linh thạch rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã hoàn tất. Bên ta có 8.100 vạn, bên ta 7.500 vạn, 8.400 vạn, trừ thanh niên lạnh lùng vẫn còn đang chữa thương thì 8 người còn lại đều tham gia kiểm kê, tổng số lượng là 600.4800.000, nhiều hơn ước tính khoảng 1 tỷ, 10 ức, tuyệt đối là một đại thu hoạch, cho dù tiếp theo không có thêm thu hoạch gì thì mọi người cũng đã xem như thắng lợi trở về. Kim Vạn Song cười nói. Tổng cộng 600.4800.000 khối, một thành tức là 6.480.000 khối, Mộ Dung cô nương lấy hai thành là 100.2960.000 khối. Hiện tại mỗi người bắt đầu lấy phần của mình, không được cầm nhiều hơn, tất nhiên cũng đừng cầm ít hơn. So với trong ước tính còn nhiều hơn a. Thượng phẩm linh thạch của Diệp Trần vốn đã vượt qua 3.000 vạn, tầm 3.600 vạn, cộng thêm 6.480 vạn khối lúc này cũng đã vượt quá một ước. Tài phú khổng lồ như vậy, so với tuyệt đại bộ phận lục phẩm thế lực còn nhiều hơn, nếu như không phải ở thôn Phệ Đảo đoạt được một cái thượng phẩm chữ vật linh giới thì nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy quả cái trung phẩm chữ vật linh giới đúng là chứa không đủ. Thu hoạch của Mộ Dung Khuynh Thành là nhiều nhất, cái này cũng là nhờ hắc ám lực trường của nàng nên mới có thể một mình chiếm 2 phần a. Cách chương.